Chương 244, Giáp Đột. Giáp mây đen phía dưới Giáp Đột Minh kêu một tiếng, bên người điện quang đông nhiên đại phóng. Đây là chặt hở trạng thái. Chờ một chút, lộ eo ấy tỷ, không muốn xuất ra ạ tỷ củ nó. Lạc Ninh ngăn cản sắp phóng thích ạ tỷ củ nó lộ eo ấy. Đóa nhi, sạp vẹ gạ trẻ nảy. Đóa nhi thân thể đông nhiên tách ra thất thải quan mang. Sau đó bên người mọi người hiện ra lục sắc cỡ giỏ tẹt bình chướng. Mà đóa nhi QNZ khôi phục thành bộ kẹ mẩn hình thái Giáp Đột rất lợi hại đó. Á gì cả gặp qua mấy lần, thời điểm lôi điện đều là nó. Không chế gì cả tránh sau lưng Lạc Ninh, nhìn xem uy nghiêm Giáp Đột ngữ khí rồn rập nói. Lạc Ninh, sạp hẹ gạ có thể ngăn cản Giáp Đột công kích sao? Sạp di nạ bất an như mày. Chúng ta trước thuấn di về xả mũ tí đảo. Giáp Đột chính đang sử dụng chắc hờ. Lạc Ninh, vì cái gì không cho ạ tỷ củ nó đi ra lộ ấy? Mặc dù nghe lời đem ạ tỷ củ nó bổ kẹ bản thu hồi, nhưng là đồng dạng chút lo lắng nhìn xem giữa không trung uy nghiêm vô hạn Giáp Đột. Cho dù là quán quân cấp bậc xạ phẹ gà, tại đối mặt có thể nói là tộc đàn mạnh nhất Giáp Đột thời điểm, cũng vô pháp chống cự xuống. Cái này lộ ấy biết được phi thường rõ ràng, nhưng là nàng tin tưởng Lạc Ninh. Yên tâm, Giáp Đột cũng không phải tới công kích chúng ta. Lạc Ninh đối tam nữ lắc đầu. Nhìn một chút xung quanh nham thạch nói, nó chỉ là đến đoạt địa bàn, vừa mới bảo ngọc là phì giờ ai lần kết giới. Mà bảo ngọc bị xuất ra, phì giờ ai lần kết giới tiêu tán, Giáp Đột cảm ứng được kết giới biến mất, đồng thời mổ chẹt giống như cũng không ở trên đảo. Mà lúc này, giữa không trung Giáp Đột đã chặt hở hoàn tất, từ xa nhìn lại, tựa như là kim sắc thái dương lóa mắt rất kịch liệt. Hồ quang điện đột nhiên hướng về miệng núi lửa phóng xạ đi ra đến rồi. Quả nhiên, Giáp Đột cũng không có khắc công kích Lạc Ninh bọn người, nó chỉ là đem mình điện quang tận khả năng khuếch tán. Toàn bộ miệng núi lửa trong nháy mắt biến thành lôi điện hải dương rêu xanh trải rộng nham thạch bình đài, khói mù lượn lờ lửa cửa sơn động, hỏa nguyên tố nồng đậm cổ lao đồ đằng. Đối với Giáp Đột phóng xuất ra vô tận điện quang về sau, đồng nhiên đều tản mát ra màu làm tĩnh điện quang mang. Đồng thời, tại Lạc Ninh cùng sạp dị nạ còn đoá nhi siêu năng lực cảm giác bên trong, dị cả đã về tới Lạc Ninh trên cổ U Minh Thạch bên trong, nơi này hỏa hệ nguyên tố ngay tại cấp tốc biến mất, thay vào đó là vô tận lôi hệ nguyên tố. Giáp Đột phóng thích ra vô tận điện quang, chậm rãi rơi xuống tế đàn phía trên. Trung quanh điện hệ năng lượng thậm chí đã mắt trần có thể thấy tiệp chủ tại xanh thẳm tĩnh điện quang mang bên trong, đồng nhiên từ phía sau nham thạch trên cầu thang truyền đến một đạo kim sắc điện mang. Là khoan thai tới chậm tiệp chủ cùng xạ tổ si. Thì cả nó nói nơi này là mổ chẹt địa phương, vì cái gì Giáp Đột muốn đoạt đi nơi này. Cảm nhận được lộ ấy đám người ánh mắt, đoá nhi tự giác bắt đầu phiên dịch. Nhưng mà, đối mặt tiệp chủ chất vấn Giáp Đột ngay cả phản ứng một cái tâm đều không có. Cũng thế, một cái điện khí chuột mà thôi, tiệp chủ tại Giáp Đột trước mặt, đơn giản liền là con kiến tồn tại. Giáp Đột sẽ phản ứng nó mới là lạ, hay là đoạt địa bản trọng yếu áp tiệp chủ thấy mình bị không để ý tới. Lần nữa phóng xuất ra một đạo điện quang. Tại xạ tổ xỉ lo lắng ánh mắt bên trong, bị điện quang đánh trúng Giáp Đột rốt cục đem ánh mắt chuyển hướng tiệp chủ. Tỷ cạp tiệp chủ nói Giáp Đột không nên tới đến nơi đây, nó hẳn là trở lại mình lì tật đỉnh ai lần đi. Chắc hẳn cảm thấy tiệp chủ lời nói quá điều, đoá nhi ngữ điệu chút quái dị. Thiếu niên này, cùng hắn tiệp chủ đều rất cá tính á lỗi tha hào hứng nhìn xem xạ tổ xỉ cùng tiệp chủ nói ra. Một tháng trước, lần thứ nhất gặp mặt liền trực tiếp khiêu chiến mình, mà bây giờ lại bắt đầu khiêu khích Giáp Đột, quả thực là tìm đường chết nhỏ tay thiện nghệ. Đương nhiên, nếu là không có nhân vật chính vâng sáng, Satoshi sớm cũng không biết chết mấy lần. Mà bị con kiến cắn một cái, đồng thời bị con kiến chất vấn Giáp Đột không vui. Lúc đầu tính tình liền táo bạo lôi điện bổ kẹ mần một cái hồ quang điện hiện lên, tiệp chủ trực tiếp bị đánh bay tiệp chủ, ngươi không có việc gì Satoshi sư một tiếng ôm lấy. Tại Giáp Đột nghĩ muốn lần nữa thời điểm tiến công, một chiếc du thuyền bỗng nhiên bay tới, một thanh nằm ngang ở xạ tổ xỉ phía trước. Đây là du thuyền lội khó được mở to hai mắt nhìn trước mắt cái này bỗng nhiên từ phía sau nham thạch trên cầu thang bay xuống màu trắng du thuyền. Ở trong núi trên đường nhỏ lao vùn vụt, đây là cái gì quỷ du thuyền? Phía trên ngồi mỹ tỷ cùng trạ xỉ sợ kẻ tít, mà khống chế du thuyền chính là vị kia thổi cây sáo tiểu nữ hải, mẹ lọ đi. Mặc dù du thuyền lên núi không khoa học, nhưng là Lạc Ninh ánh mắt cũng không ở nơi này, hắn đem ánh mắt bỏ vào mây đen phía trên. Lúc này, tiệp chủ bò lên trên du thuyền, lần nữa công kích Giáp Đột, rốt cục đưa tới Giáp Đột phẫn nộ rát bất mãn kêu to một tiếng. Giáp Đột điện quang hào phóng, ngưng tụ ra từng đạo tráng kiện hồ quang điện, vặn vẹo lên hướng về địa chủ vọt tới. Địa chủ tại xạ tổ xì lo lắng kêu to bên trong, đồng nhiên, nguyên bản hướng về địa chủ phóng đi hồ quang điện phảng phất là tạm dừng ngay sau đó, hồ quang điện đột nhiên xoay chuyển, lại là hướng về bên trên bầu trời vọt tới mà dập đột ánh mắt chấn động, lập tức nhìn về phía trong mây đen rất rõ ràng, đây không phải dập đột mình khống chế, mà là khác một thân liên tục không ngừng lôi điện từ trên thân dập đột phóng thích mà ra, hung hăng xông về trong mây đen nồng đậm mây đen lập tức bị lấp lóe điện quang tách ra, lộ ra bên trong hấp thụ lôi điện chân thân. Đó là một chiếc quái dị phi thuyền, chính là người thu thập chiếc phi thuyền kia lúc này, phi thuyền dưới đáy công kích phỉ giờ ai lần hàn băng đạn đạo máy phát xạ đã biến thành một cái mâm tròn trạng ngân sắc hấp thu khí, xung quanh mở y chu cờ đạo dây kém chính đang không ngừng hấp thu cái này giáp đột điện năng mà lúc này, giáp đột liền xem như muốn cắt ra cù nở dê vô năng bất lực Lạc Ninh cứ như vậy nhìn xem, hắn cũng không muốn ngăn cản người thu thập chế phục giáp đột, bởi vì như thế mới có thể dẫn. Xuất lũ gì ạ xuất hiện về sau mới tính được là chân chính bản kỳ cờ hở cha nở dê nội dung cốt truyện, nếu như vẹn vẹn ở thơ y điếm na y liền ngăn trở đối phương, hệ thống đánh giá sẽ cao đi nơi nào có lẽ ích kỷ một điểm, bất quá dù cho Lạc Ninh muốn ngăn cản, hắn muốn thế nào đối mặt như thế một chiếc quái vật khổng lồ, phổ thông tổ kẹ mẩn lực lượng, như thế nào đối mặt điệu gọng, tổ ra bỉm lạp tờ giác, thì ở bỉm Lạc Ninh không đi ngăn cản. Nhưng là lộ ấy nhưng không cách nào nhìn xem phân tử. Ngoài vòng luật pháp hung hăng ngang ngược. Nếu là quang minh chính đại bổ kẹ mẩn quyết đấu còn chưa tính, ngươi mở ra cái phi thuyền đến cùng bổ kẹ mẩn đối làm. Đây là mấy cái tái đi một kim hai đạo quang mang thẳng tắp sông về giữa không trung phi thuyền.